sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 82, góc truyện audio.com. Hắn không tự nguyện, Lẫm Nhận đáp xong, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lắc đầu, không đúng, hắn không phải. Rốt cuộc là còn không phải. Lạc Duẫn Trần kỳ quái nói, chẳng lẽ còn có người mê hoặc hắn? Là Giản Duẫn thừa kích hắn. Lẫm Nhận nói lên việc này liệt sinh khí, nếu không phải phương pháp của Trình Viễn Tiêu không giống nhau, Duẫn Trần đang tu luyện sao có thể bại bởi hắn. Lạc Duẫn Trần càng nghe càng mê mang, Trình Viễn Tiêu dạy bọn họ còn không giống nhau sao? Không giống nhau, Lẫm Nhận nói, Trình Viễn Tiêu từ lúc bắt đầu liền muốn cho Duẫn Tê Tiền đem thần hồn phân ra tới, cho nên phương pháp tu luyện cùng Giản Duẫn thừa không giống nhau, cũng chính vì thế Duẫn Trần mới có thể gấp gáp. Chính là ta nghe nói, nếu không có nguyên dương tâm pháp, hắn căn bản không có biện pháp đột phá cảnh giới. Lẫm Nhận nghe vậy cười lạnh một tiếng, người nói sai rồi, là được đến nguyên dương tâm pháp vừa lúc đột phá cảnh giới, nếu lúc ấy hắn tu luyện nhiều thêm một đoạn thời gian, vẫn có thể. Lạc Duẫn Trần nghe nó nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp phán đoán thật giả, dứt khoát cũng không dối rắm hỏi. Vậy ngươi sao lại nói Giản Duẫn thừa kích hắn? Bởi vì tranh lệch, Duẫn Trần trước kha tiến vào Nguyên Anh kỳ phía chính là cái thiên tài. Lẫm Nhận nói, bởi vì phương pháp tu luyện thiên phú của hắn khi tiến vào Nguyên Anh kỳ biến mất thiên tài biến thành tài trí bình thường, tốc độ tu hành biến chậm, mắt thấy sư đệ đuổi theo chính mình, hắn sao có thể không khó chịu. Từ từ Lạc Duẫn Trần nghe thấy hắn nói, có điểm kỳ quái, cái gì kêu thiên phú biến mất, loại đồ vật này còn có thể biến mất. Lẫm Nhận nghe vậy nâng lên con ngươi nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, hỏi. Ngươi nói ta là cái gì? Hắn lại một lần hỏi vấn đề này, Lạc Duẫn Trần càng kỳ quái, nhưng vẫn là đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, nói. Ngươi không sai biệt lắm là một nửa thần hồn của nguyên lai Lạc Duẫn Trần, cũng là cảm xúc mặt trái của hắn. Sai, sai đến thái quá. Lẫm Nhận nói, ta không phải nói, ta mới là chủ nhân Duẫn Trần. Có ý tứ gì? Một nửa Lẫm Nhận lại cười rộ lên, ở Nguyên Anh kỳ, hắn cũng đã phân ba phần thần hồn tiến vào kiếm, ngươi đoán, khi đột phá cảnh giới tiến vào phân thần kỳ hắn phân nhiều ít. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, ấn lẽ thường tới nói hẳn là sẽ không phân ít hơn, huống chi Lẫm Nhận thế này thì không thể ít, nhưng nguyên bản ba phần, liền tính lại phân thần hồn đi vào kia cũng là sáu phần. Bốn phần, Lẫm Nhận nói, này bốn phần, thật là mặt trái cảm xúc của hắn, hắn hoàn toàn biến thành một cái không oán không giận, thậm chí sẽ không sợ hãi, biến thành một người mặc kệ gặp gỡ chuyện gì đều có thể thản nhiên đối mặt. Này Lạc Duẫn Trần khẽ nhíu mày, này còn tính người sao? Được đến càng nhiều, mất đi càng nhiều. Lẫm Nhận nói, đây là hắn tự nguyện, người nói này bốn phần là hắn cảm xúc, dư lại ba phần kia đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, ba phần là cái gì? Lẫm Nhận không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn Lạc Duẫn Trần, tựa hồ tưởng từ trên người hắn tìm được cái gì, qua hồi lâu mới nhăn lại mi, lại nhìn về phía bụng hắn. Lạc Duẫn Trần vừa thấy lập tức khẩn trương mà che bụng lại, cảnh giác lên. Ngươi muốn làm sao? Lẫm Nhận xem bộ dáng hắn khẩn trương hề hề cười lạnh thu hồi ánh mắt nói. Ba phần, là bản ngã của hắn, là quá khứ hắn không nghĩ đối mặt nhất. Quá, góc truyện audio.com, khứ, xem ra còn có chuyện xưa. Lạc Duẫn Trần thấy hắn không nhìn chằm chằm bụng mình nữa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng sờ sờ, loại đồ vật này cũng có thể không cần. Chỉ cần đem đoạn ký ức kia ném xuống là được. Lẫm Nhận nói, thứ Duẫn Trần không cần biến thành thực thể, chính là ta. Cho nên ngươi cũng là hắn bản ngã. Lạc Duẫn Trần hỏi, hắn thiên phú biến mất cũng là nguyên nhân này. Lẫm Nhận không trả lời, nhưng biểu tình đã phi thường rõ ràng. Khó trách ngươi sẽ nói ngươi là chủ nhân hắn. Lạc Duẫn Trần bất đắc dĩ cười cười, nếu đem một người một nửa tách ra, đích xác phân không rõ ràng lắm cái nào mới là bản thể, nhưng nếu là trực tiếp đem tứ chi chém tới lại khâu lên, ai lại sẽ thật sự đem những phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm như là hắn bản nhân đâu. Nhưng là vì cái gì Trình Viễn Tiêu muốn làm như vậy đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, liền tính chính hắn dùng phương pháp như vậy được đến Vân Thủy, chính là không cần thiết để đồ đệ hắn làm đến tình trạng này a, huống chi ta cảm giác Trình Viễn Tiêu cũng không phải một người lãnh tình như vậy. Là Duẫn Trần chính mình tuyển, Lẫm Nhận nói rũ con ngươi xuống, không nói nữa. Xem nó không phải rất muốn nói, Lạc Duẫn Trần cũng không hảo truy vấn, một chút lâm vào trầm mặc xấu hổ, qua hồi lâu mới hắn mới thử nói. Vậy ngươi vẫn luôn tưởng đối phó ta, là vì khiến ta đem thân thể trở về. Không tồi, Lẫm Nhận nói, hoặc là đem thân thể cho ta. Ngươi, Lạc Duẫn Trần nhăn lại mi, ngươi muốn thân thể làm cái gì? Không làm cái gì, ta chỉ là lấy về đồ vật vốn dĩ liền thuộc về ta, thuộc về chúng ta. Hiện tại nó là của ta. Lạc Duẫn Trần vừa nói, đã bị Lẫm Nhận hung hăng trừng mắt, hắn lúc này lại không có lùi bước, ngươi muốn ta cũng không có khả năng cho ngươi. Ta đây liền giết ngươi. ta đã chết ngươi cũng sẽ chết. Lẫm Nhận ghê vậy cười ha ha lên, ngươi có phải hay không còn không có làm rõ ràng tình huống. Ta ngay từ đầu liền nói, ta mới chủ nhân Duẫn Trần, nếu kiếm bị phá hỏng rồi, hắn sẽ chết, nhưng là hắn đã chết ta sẽ không thế nào. Lạc Duẫn Trần, còn có thể như vậy. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình lúc trước muốn cùng thanh kiếm này hào hào câu thông quả thực não tàn, tình huống thanh kiếm này hiện tại có điểm không sợ trời không sợ đất, đừng nói uy hiếp hắn, hắn hiện tại đều có khả năng bị phản uy hiếp, này thật đúng là quá tồi. Vậy ngươi thật sự tưởng cùng ta nháo đến nông nỗi cá chết lưới rách sao? Ngươi bỏ được sao? Lẫm Nhận hỏi, ngươi không có lập tức tìm ta cũng không có đem ta phong ấn, mà là khóa ở cái này trong sơn động, còn không phải là bởi vì ngươi luyến tiếc sao? Bị chọc đúng tâm tư, Lạc Duẫn Trần theo bản năng sờ sờ bụng, giữa mày nhíu lại, ta sẽ không làm ngươi động đứa nhỏ này. Vậy ngươi nguyện ý đem thân thể cho ta, cho ngươi còn không phải là tự cấp ngươi cơ hội. Lạc Duẫn Trần nói, ta sẽ không đáp ứng ngươi, bất luận yêu cầu gì. Ước chừng là không nghĩ tới Lạc Duẫn Trần sẽ nói như vậy, Lẫm Nhận cũng là ngây ngần cả người, qua một hồi lâu mới cười ha ha lên, nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể chọn sao, như thế nào không có. Lạc Duẫn Trần nhìn về phía xiềng xích khóa trụ Lẫm Nhận, ngươi hiện tại còn không thể làm gì ta, không thấy ta quy hàn thực mau liền sẽ phát hiện, tìm tới nơi này chỉ là sớm muộn. Nghe hắn nói như vậy, Lẫm Nhận bỗng nhiên giãy giụa lên, đem xiềng xích trên tường xả đến. Gocchuyenaudio.com, không ngừng động tĩnh thử vài lần sau hắn cũng từ bỏ, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Xem hắn từ bỏ, Lạc Duẫn Trần nhẹ nhàng thở ra, xê dịch xa ra, một bên vuốt bụng một bên tự hỏi kế tiếp muốn như thế nào làm. Thái độ Lẫm Nhận đã thực rõ ràng, muốn cùng hắn chung sống hòa bình căn bản là không có khả năng, bảo hiểm khởi kiến hắn cũng không thể thanh kiếm phá hủy, cho nên con đường có thể đi chỉ có một, đó chính là đem Lẫm Nhận hoàn toàn phong ấn, phong ở nơi không ai thấy. Chuyện mấy trăm năm sau cũng không phải hắn có thể quản, rốt cuộc chuyện ngay lập tức đều xử lý không tốt còn nói cái gì tương lai. Nói chuyện cùng Lẫm Nhận kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi cũng là vì lấp kín miệng Lẫm Nhận mới bỗng nhiên toát ra tới một câu như vậy, hắn lúc này mới ý thức được chính mình cũng không phải hoàn toàn tuyệt lộ, cũng không biết bọn họ tìm tới nơi này cần thời gian bao lâu cùng với tình huống hắn hiện tại rốt cuộc là cái như thế nào, người lại ở đâu. Nơi này xem qua là ánh sáng mênh mông vô bờ, xiềng xích khóa Lẫm Nhận cũng không biết là từ đâu lại đây, hắn liếc mắt một cái chém qua đi cũng nhìn không tới đầu. Do dự một chút, hắn vẫn là giơ tay nhéo một chút mặt chính mình. Nhưng thật ra không đau, cho nên hắn là đang nằm mơ. Không cần thử, ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Lẫm Nhận bỗng nhiên mở miệng, cấp Lạc Duẫn Trần giải hoặc đây là thân kiếm, là địa phương của ta, nếu ngươi vào được không có ta cho phép, ngươi liền ra không được. Ta cũng chưa hóa thần, cho nên hiện tại ngươi chỉ là thần hồn. Lẫm Nhận nói, thân thể hẳn là đã lâm vào hôn mê. Lạc Duẫn Trần, thật sự, ta không cần thiết lừa ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần nháy mắt liền héo. Cho nên ngươi căn bản không sợ bọn họ tìm được ta, đúng không? Không sai, Lẫm Nhận nói, bởi vì có thương tích nguy hiểm đến ngươi, bọn họ cũng sẽ không mạo hiểm phá hư thân kiếm, từ thời điểm ngươi không hề chuẩn bị tiến vào, ngươi cũng đã thua. Lạc Duẫn Trần là thật sự khổ, hắn căn bản cái gì cũng chưa làm, không thể hiểu được liền biến thành tình huống như bây giờ. Đêm nay sự thật phát sinh hay giống như có người ở sau lưng cố ý như vậy, hắn hiện tại hoài nghi lúc ấy tới tìm Quý Quy Hàn khả năng cũng không phải Quý Duẫn Ngôn cùng Quý Thanh, mà là người khác giả mạo, mục đích chỉ là vì đem Lạc Duẫn Trần từ bên người hắn dẫn đi, để hắn đi mở cửa đi vào nơi này. Nhưng là đối phương như thế nào liền biết hắn nhất định sẽ ngủ. Vẫn là đối phương cảm thấy chính mình có thể đem Lạc Duẫn Trần tóm được, rốt cuộc hắn cũng không phải làm bằng sắt. Lại hoặc là trong cung vô thường có người nào, động tay chân ở đồ ăn buổi tối của hắn. Nếu không nữa thì chính là trong sơn động có thứ gì. Hắn càng nghĩ càng loạn, thậm chí bắt đầu cảm thấy giống như mỗi người đều có hiểm nghi, nếu nói đúng đồ ăn bị động tay chân, nhiều người có thể làm thế, nhưng là có thể truyền tống người trong sơn động hoặc là ở trong sơn động phóng thứ gì cũng chỉ có Vu Duẫn Du một cái. Nhưng là Vu Duẫn Du không cơ hội ở trên cửa động tay chân, có khả năng chỉ có những người ở vô thường cung có thể tự do vào phòng hắn. Lúc này tên một người hiện lên ở trong đầu Lạc Duẫn Trần, thực mau lại bị hắn phủ quyết, không đúng không phải là nàng, nàng chỉ là người thường, hơn nữa là thủ hạ gì thanh, nếu không phải thực tin được nàng không? Gocchuyenaudio.com, có khả năng đem người gọi tới hầu hạ ta, hơn nữa nàng cũng không năng lực tại sơn động động tay chân. Ngươi liền không nghĩ tới Quý Thanh cũng sẽ hại ngươi sao? Lẫm Nhận bỗng nhiên nói như vậy, Lạc Duẫn Trần sừng sốt. Người như thế nào biết nàng, nghe các ngươi đề qua, Lẫm nhận nói, ta chỉ là đang ngủ, lại không phải đã chết. Hơn nữa ta là kiếm của ngươi, trình độ nhất định biết được suy nghĩ của ngươi vẫn là làm được đến. Lạc Duẫn Trần, nàng hẳn là không thể nào. Vì cái gì như vậy khẳng định, nàng là thật sự thương Quy Hàn. Lạc Duẫn Trần nói, nàng đối với Duẫn Ngôn có cảm tình sâu đậm, không có lý do làm như vậy. Vậy ngươi cảm thấy Duẫn Trần thế nào? Hắn, như thế nào lại nói lên hắn? Ngươi cảm thấy nếu đối mặt ngươi, hắn sẽ làm như thế nào? Hắn vấn hỏi đề này thực linh tính, cũng không dễ trả lời, nếu đồng thời tồn tại hai hắn, một Lạc Duẫn Trần khác sẽ đối đãi chính mình như thế nào? Hắn cùng Quý Quy Hàn là người yêu, tuy rằng chuyện có nguyên nhân nhưng cũng tính là phu thê đã lại thiên địa, hắn còn hoài hài tử của Quý Quy Hàn nhưng nguyên lai Lạc Duẫn Trần đối với Quý Quy Hàn thật sự chán ghét đến mức sẽ tổn thương người bên cạnh hắn sao? Không đúng, nguyên lai Lạc Duẫn Trần thật sự chán ghét Quý Quy Hàn sao? Mặt trái tình cảm mãnh liệt như vậy, chẳng lẽ không phải hẳn là đã sớm bị phong tiến bên trong Lẫm Nhận sao? Xem ra ngươi đã nghĩ tới. Lẫm Nhận nhìn về phía Lạc Duẫn Trần, ánh mắt chợt thay đổi, trở nên rất là nghiêm túc. Duẫn Trần không phải không có mặt trái cảm tình, nhưng là sẽ không quá cường, hắn từ lúc bắt đầu liền không chán ghét quá, càng không hận quá Quý Quy Hàn. Kia hắn Lạc Duẫn Trần ngẩn người, bỗng nhiên ý thức được cái gì? Quý Quy Hàn là nhi tử Trình Viễn Tiêu, đối Lạc Duẫn Trần tới nói chính là cốt nhục sư phụ, tính lên cũng coi như nửa cái sư đệ chính mình, đừng nói hai người còn có một tầng quan hệ thầy trò. Theo lý thuyết cảm tình hắn đối với Quý Quy Hàn chỉ nhiều không phải ít, nhưng hắn đối Quý Quy Hàn lại hà khắc đến một loại nông nỗi gần như biến thái, nếu loại cảm tình này không phải ác ý kia sẽ là cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta biết ngươi là từ đâu tới, chờ lại lâu một chút ta sẽ càng hiểu biết ngươi. Lẫm Nhận nói, ta cũng biết Duẫn Trần không về được, hắn là gieo gió gặt bão. Lạc Duẫn Trần không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Chuyện gì? Lập một cái mộ chôn quần áo và di vật cho Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, có điểm kinh ngạc. Ngươi vẫn luôn công kích ta chính là vì cái này. Ngược lại không phải, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi. Lẫm Nhận nói, ta muốn lấy đồ vật của hắn, kỳ thật nói đến cùng ta chính là Duẫn Trần, nhưng là ta đã cùng hắn tách ra lâu lắm, lâu đến chúng ta đều đem đối phương trở thành một người khác. Hắn có người nhà chính mình, hắn cũng thực coi trọng người nhà chính mình, nhưng là ta thực chán ghét người nhà, cho nên hắn mới nói chúng ta là bằng hữu. Rốt cuộc là hắn chán ghét, vẫn là ngươi chán ghét. Có khác nhau sao? Lẫm Nhận nói, lập mộ chôn quần áo và di vật sau, đem ta bồi táng, ta có thể cùng ngươi hứa hẹn, về sau sẽ không lại tỉnh. Đối với ta như vậy có cái gì ảnh hưởng sao? Ngươi sợ chết, sợ à? Ta đương nhiên sợ. Sẽ không, Lẫm Nhận nói, nếu ngươi thật sự sợ chết tốt nhất cách linh. gocchuyenaudio.com, thủy môn xa một chút. Cái gì? Lạc Duẫn Trần còn tưởng hỏi lại, nhưng Lẫm Nhận đã không có thanh âm, một trận choáng váng sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình đã về tới Linh Kiếm Phong. Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần tỉnh, người chung quanh đều thực khẩn trương mà xông tới. Lạc Duẫn Trần nhìn bọn họ sừng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên có điểm bất đắc dĩ, nói được dễ nghe như vậy, bất quá chính là bởi vì hắn đã bị người cứu ra, phòng trừng câu không thả người người khác không có biện pháp cũng là hù hắn. Không có việc gì đi, Quý Quy Hàn vẫn luôn canh giữ ở mép giường, thấy Lạc Duẫn Trần sau khi tỉnh lại lập tức duỗi tay xoa hắn mặt, có đói bụng không? Có chỗ nào không thoải mái? Không có việc gì, Lạc Duẫn Trần cười nói, chỉ là ngủ một hồi, làm gì khẩn trương như vậy? Cái gì ngủ một hồi? Ngài ngủ 4 ngày à? Lâm Quy Nhạc gấp đến độ thẳng dậm chân, nhị sư huynh buổi tối tới tìm người chúng ta đều hù chết. 4 ngày, lâu như vậy, Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt, tưởng tượng đến chính mình giống như cũng không phải ở nhân gian, liền cũng tiêu tan, các ngươi như thế nào tìm được ta? Ít nhiều nhờ tam sư thúc. Nam Cung Về Đêm đáp, hắn cảm giác trận bị người động, vốn dĩ chỉ là đi lên kiểm tra một chút, kết quả ở bên trong nhìn đến ngươi, liền đem ngươi mang về tới. Ngươi rốt cuộc như thế nào đi vào? Vu Duẫn Du cũng ở trong phòng, nhưng Lạc Duẫn Trần bị những người khác chống đỡ cũng nhìn không thấy thần sắc hắn, chỉ là nghe thanh âm hắn tựa hồ thực bực bội, nơi đó rõ ràng không thể sử dụng truyền tống trận. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Lạc Duẫn Trần quả thực vô tội, hắn cũng không có kể chuyện, chỉ là đại khái đem tiền căn hậu quả chính mình bỗng nhiên đi vào trong sơn động nói một chút. Không có khả năng, thuật pháp truyền tống tuyệt đối không có khả năng đi vào. Vu Duẫn Du đáp đến chém đinh chặt sắt, ta lần trước đem Lẫm Nhận khóa tiến vào sau còn đi riêng xem qua, trận không có vấn đề. Lạc Duẫn Trần không lại cùng hắn rối rắm vấn đề này, mà là hỏi. Lẫm Nhận đâu, còn ở nơi đó, Vu Duẫn Du nói, Quy Hàn nói không an toàn tưởng đem nó chết, sư huynh ngăn trở cũng không biết xử lý như thế nào, liền trước đặt ở kia. Đem nó lấy lại đây đi, Ngươi ngủ choáng váng có phải hay không? Vu Duẫn Du thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ngươi cho rằng chúng ta mất sức lực bao lớn mới đem ngươi đánh thức, ngươi hiện tại cư nhiên lại muốn đem Lẫm Nhận lấy ra tới. Không sai, Lạc Duẫn Trần gật đầu, Lẫm Nhận hẳn là sẽ không thương tổn ta. Có ý tứ gì? Quý Quy Hàn nhíu mày, các ngươi nói chuyện cái gì? Ngươi có phải hay không đáp ứng nó cái gì? Không có gì, Lạc Duẫn Trần nói, nó bảo ta cấp nguyên lai Lạc Duẫn Trần lập cái mộ chôn quần áo và di vật thuận tiện đem nó bồi táng. Mọi người nghe vậy đều trầm mặc xuống dưới, chỉ có Bạch Phượng Hoàn vẫn luôn an an tĩnh tĩnh bỗng nhiên kêu lên. Ngươi là thật ngủ choáng váng a, ngươi đều còn chưa có chết lập chủng cái gì kia là kiếm của ngươi, chế phục nó. Ngươi mới có thể đi về phía trước rảo bước tiến lên. Vô dụng, Lạc Duẫn Trần nói, ta ít nhất hơn phân nửa lực lượng đều ở trong tay nó, cứng đối cứng ai chế phục ai còn không nhất định đâu, liền tính thật sự thành công ta cũng không dám lưu nó, cũng không biết khi nào bị đâm sau lưng, còn không bằng mang thanh kiếm chôn. Hắn nói như vậy, Bạch Phượng Hoàn còn muốn nói cái gì, nhưng là Lạc Duẫn Trần đã lười đến. Góc truyện audio.com, cùng hắn tranh luận vấn đề này, hắn thực để ý câu nói cuối cùng của Lẫm Nhận, nếu không muốn chết tí cách Linh Thủy Môn xa một chút, Linh Thủy Môn rốt cuộc làm sao vậy? Các ngươi, Lạc Duẫn Trần giơ tay đánh gãy ríu rít Bạch Phượng Hoàn, các ngươi đánh thức ta như thế nào? Cách chương.